nhưng cho dù nàng chỉ mặc quần áo bình thường thôi nhưng cũng không thể che giấu được sự cao quý của nàng. Nàng đứng trong đám người thì như hạc đứng giữa bầy gà, lập tức làm cho mọi người liền bị hạ thấp xuống dưới. Trang Ngữ Sơn nhìn Hàn Nhạn đứng yên tại chỗ, trong mắt hiện lên một tia ghen ghét, cố ý nhích lại gần bên cạnh Vệ Như Phong, âm thanh mềm mại nói, tứ muội muội sau muộn vậy mới tới, ta còn tưởng là muội làm Huyền Thanh Vương phi rồi thì không đem để những tỷ muội chúng ta vào trong mắt chứ. Hàn Nhạn mỉm cười không phản bác, chỉ là im lặng nhìn chằm chằm vào nàng. Trang Ngữ Sơn dần dần không còn nhìn được nữa, đơn giản là vì nàng thật không ngờ, Hàn Nhạn lại có thể ở trước mặt mọi người làm cho nàng khó xử. Lúc trước tuy Hàn Nhạn và nàng bất hòa với nhau, nhưng ít nhất thể diện của nàng cũng vẫn còn, ít nhất sẽ không ở trước mặt nhiều người như vậy làm cho nàng khó xử. Nhưng mà nàng lại không hiểu, tại sao Hàn Nhạn trải qua nhiều chuyện như vậy nhưng địa vị lại càng thay đổi. Lúc trước chẳng qua chỉ là bất đắc dĩ, bây giờ thì không cần nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, lại còn có Phó Vân Tịch che chở. Đương nhiên là sẽ không nể mặt nàng rồi. Không khí lập tức trở nên cứng đờ, Trang Ngữ Sơn xấu hổ vạn phần, trong lòng đối Hàn Nhạn hận thấu xương, đành phải đưa ánh mặt cầu xin giúp đỡ về phía Vệ Như Phong, nhưng mà nàng lại nhìn thấy Vệ Như Phong ngây ngẩn cả người, trong khoảnh khắc này đang chăm chú nhìn Hàn Nhạn, trong mắt làm gì còn có người khác. Trong lòng Trang Ngữ Sơn khó chịu như đang rời sông lấp biển, từ khi mình bước vào Vệ Vương phủ, Vệ Vương đã ghét bỏ nàng vì nàng xuất thân thấp hèn, chưa bao giờ đem nàng để vào mắt. Vệ Như Phong chỉ coi nàng như công cụ tiết dục. Trang Ngữ Sơn biết rõ người trong lòng Vệ Như Phong chính là Hàn Nhạn. Sau khi trải qua sự động tâm ban đầu với Vệ Như Phong, thì sau đó nàng dần dần nhận rõ sự thật. Nàng không hề mê luyến hắn giống như trước đây, nàng chỉ coi hắn là đối tượng để củng cố địa vị của mình. Nhưng mà Vệ Như Phong căn bản không hề cho nàng có cơ hội. Trong mắt Vệ Như Phong không có nàng, mà nàng gả vào Vệ Vương phủ, thật ra so với quả phụ cũng không có gì khác nhau, thậm chí còn nàng còn phải nén nhìn trượng phu của mình trong lòng ái mộ nữ nhân kia, mà nữ nhân đó lại là cái đinh trong mắt mình, cái gai trong thịt. Nhưng Hàn Nhạn lại không biết trong lòng của nàng ta nghĩ nhiều như vậy, chỉ là khi nhìn thấy ánh mắt của Trang Ngữ Sơn đầy thù địch nhìn mình, thì nàng tự nhiên cũng hiểu được trong lòng vị tỷ tỷ này cũng chả có chủ ý nào tốt hết. Vệ Như Phong nhìn Hàn Nhạn từ lúc nàng đi vào, ánh mắt luôn để ở trên người nàng không hề dịch chuyển. Không biết tại sao hắn có cảm giác nữ tử tầm thường này mỗi lần gặp nhau đều không hề giống như trước kia. Nàng dần dần lớn lên, trở nên xinh đẹp hơn, càng thông minh, càng làm cho người khác không thể nào khống chế được. Mà trên người nàng lại có một loại khí quý phái, không có cách nào ngăn cản, nhậm chí không có biện pháp nào để che giấu. Giống như là loại khí đó trời đã ban cho và đang từ từ lộ ra, rõ ràng nàng chỉ là thiếu nữ bình thường. Nhưng mọi cử động đều vô cùng tao nhã và cao quý, so với người kia. Người kia rất giống nhau. Thất hoàng tử bật cười thành tiếng, nghe nói khoảng thời gian trước Trang tiểu thư đã cứu hoàng đế, thật đúng là không thua gì đấng nam nhi. Lời này tuy là đang khen ngợi, nhưng cẩn thận thì có thể nghe ra chỗ không đúng. Hàn Nhạn chỉ là một tiểu cô nương chưa cập kê, nói câu, không thua gì đấng nam nhi. Kỳ thực nói đúng hơn là nàng không hề an phận, tuy nói là có lòng trung thành nhưng mà đổi lại là nữ nhi, thì ai lại dám chọn một thê tử có lá gan lớn tới như vậy, sợ là lấy về rồi sẽ rất khó để khống chế. Hàn Nhạn cũng mỉm cười, điện hạ nói quá nghiêm trọng rồi, cho dù là nữ tử hay là nam tử, chỉ cần nhìn thấy thái tử điện hạ gặp nguy hiểm, thì nhất định đều sẽ cứu giúp. Người làm sao có thể so sánh với heo chó, ít nhất, trung thành là đều nhất định. Lời nói của nàng ung dung thản nhiên phản bác lại lời của thất hoàng tử, lập tức sắc mặt thất hoàng tử khẽ cương cứng, nhưng mà cũng không có biểu hiện ra bên ngoài, chỉ là bên ngoài hiện lên vẻ cười nhưng trong lòng không cười nói, Trang tiểu thư thật là có tâm rồi. Hàn Nhạn gật đầu, nhưng trong lòng thì lại nói, chuyện của thích khách chỉ sợ là thất hoàng tử cũng thoát không khỏi liên quan, bản thân mình lại làm hỏng đại sự của hắn, đương nhiên là hắn sẽ hận mình. Nghĩ tới đây, nàng dứt khoát biểu hiện ra vẻ mặt khờ dại nói, Hàn Nhạn ở đâu thể nào bị kịp điện hạ, nghe nói thất điện hạ tự mình đi lên tự miếu ở trên núi vì dân chúng mà cầu phúc, nói đi nói lại, không phải bây giờ thất điện hạ vẫn nên ở tự miếu cầu phúc sao? nàng nghiêng đầu nói âm thanh trong veo, lời nói ngây thơ vô cùng. Chỉ là một câu nói này, lại làm cho thất hoàng tử bị á khẩu không trả lời được. Chuyện lên núi cầu phúc này vốn là kế hoạch bất đắc dĩ sau khi mọi chuyện thất bại, khoảnh khắc này Hàn Nhạn nhắc tới, cũng không biết có phải là hắn mẫn cảm hay không. Nhưng hắn cảm thấy được giống như là nàng đang vui sướng khi người khác gặp nạn, đang sát muối lên vết thương của hắn. Thất hoàng tử đau nhưng không dám kêu, không thể nói ra gì được. Hơn nữa câu hỏi Hàn Nhạn sắc bén vô cùng, hắn bẩm với hoàng thượng là lên núi cầu phúc, bây giờ lại xuất hiện ở trang phủ, thật sự là không thể nào nói nổi, nếu nói nghiêm trọng hơn thì cũng có thể coi là phạm tội khi quân. Thất hoàng tử ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Hàn Nhạn. Hàn Nhạn không né tránh, chỉ là mỉm cười nhìn hắn, giống như là chuyện mình vừa nói ra chỉ là một vấn đề vô cùng bình thường. Bỗng nhiên hắn nắm chặt tay lại, tiểu cô nương này hành động không nóng không lạnh, nhìn như không hề thương tổn, nhưng thật ra thủ đoạn lại giống như sấm chớp, từng bước đều có thể dồn người khác vào chỗ chết. Còn chưa nghĩ là sẽ trả lời như thế nào thì đột nhiên nghe được một tiếng kêu đầy sợ hãi. Kiều Mộng vội vàng chạy vào, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh hoàng. Lão gia, phu nhân người, sảy thai rồi. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người là trợn mắt há hốc mồm. Trang Sĩ Dương đứng dậy, thân thể lung lay mấy cái, ngươi nói cái gì? Kiều Mộng thoáng cái quỳ rạp xuống đất, đầu không ngừng dập vào đất, kêu gào nói, lão gia, ngài mau đi xem một chút đi, rất nhiều máu. Trang Sĩ Dương sững sờ một chút, sắc mặt trở nên trắng bệch, rồi chấp tay với bọn người vệ vương, sau đó nhanh chóng vén áo mà rời đi. Mọi người trong trang phủ đều biết Trang Sĩ Dương vô cùng coi trọng đứa bé trong bụng Mị Di Nương. Hôm nay Mị Di Nương sảy thai, bọn hạ nhân đều cảm thấy bất an, sợ chính mình sẽ bị liên lụy. Ánh mắt của Chư Thị và Đại Chư đều ngưng lại, có chút không hiểu liếc nhìn nhau, đúng vậy, sao Mị Di Nương lại có thể sảy thai? Có chỗ nào không đúng, chẳng lẽ bà ta lừa gạt Trang Sĩ Dương, nhưng khi nhìn dáng vẻ của Kiều Mộng, họ lại cảm thấy hình như nàng không hề nói dối. Chỉ là, Chư Thị ở một bên vẻ mặt hiện lên sự vui mừng, nếu Mị Di Nương thật sự sảy thai, thì đối với nàng mà nói là một chuyện vô cùng tốt, nàng ước gì Mị Di Nương sảy thai lâu rồi, nếu ả ta sảy thai thì trong phủ này sẽ không còn ai chống đối lại bà. Vì vậy bà liền, ai nha, một tiếng, lo lắng nói, tại sao có thể như vậy? Giờ làm sao mới tốt đây? Đại Chư Thị so với Chư Thị thì nghĩ sâu xa hơn, trong nháy mắt bà có điều nghi ngờ, theo bản năng nhìn xem Hàn Nhạn có biểu lộ gì không? Chỉ thấy Hàn Nhạn đứng trong đại sảnh, dáng vẻ vô cùng kinh ngạc giống như là không biết chuyện gì. Trong lòng mới thoáng yên ổn một ít. Nhưng bà không biết khi bà rời ánh mắt chỗ khác thì bên môi Hàn Nhạn lại hiện lên một nụ cười. Trong chuyện này, người thoải mái nhất chính là Trang Ngữ Sơn. Hôm nay tỷ muội Chư Thị bảo nàng trở về chính là để cho nàng xem một màn kịch vui. Kịch vui này chính là lật đổ Hàn Nhạn. Nàng rất vui mừng khi việc đã thành. Bởi vậy, khi nhìn thấy Mị Di Nương sảy thai, thì nàng cũng cho rằng chuyện này cũng nằm trong kế hoạch của dì và mẫu thân. Hàn Nhạn cũng sắp không may rồi. Vì thế nàng liền cảm thấy có chút hã hê nhìn về phía Hàn Nhạn. Hàn Nhạn chú ý tới ánh mắt của nàng, quay đầu lại nhìn nàng mỉm cười. Trang Ngữ Sơn sững sờ, ngay sau đó cảm thấy phẫn nộ. Sao ả ta có thể chấn định đến như vậy? Sao có thể làm như không xảy dính dáng gì tới mình? Chẳng lẽ ả ta không biết, kế tiếp ả sẽ gặp xui xẻo hay sao? Tuy nhiên trong lòng nàng có chút bất an, nhưng mọi chuyện vẫn tiến hành theo kế hoạch. Đại Chư nháy mắt với Chư Thị. Chư Thị liền nói với những người khác, thiếp thân thật sự là lo lắng cho lão gia và thân thể của muội muội, nếu chư vị không ngại thì có thể đi theo thiếp thân xem tình hình một chút. Chuyện nữ nhân sảy thai này, các nam nhân đều là tránh không kịp, cho dù trong nhà có khách, khách nhân cũng nên lảng tránh, lôi kéo khách nhân nhìn phụ nhân sảy thai, điều này không hợp với lễ nghi tí nào. Nhưng mà những người này, vệ vương sẽ có chuyện, dĩ nhiên là cũng biết thời thế. Sao có thể đưa ra cố kỵ gì, cho nên ông lập tức đáp ứng. Nhìn như là vô cùng thân thiết, Trang Ngữ Sơn thì đã lôi kéo Vệ Như Phong đi về phía trước. Thế tử gia, chúng ta cùng đi xem đi. Vệ Như Phong không có cự tuyệt, chỉ là quay đầu lại nhìn thoáng qua Hàn Nhạn.

Trang Sĩ Dương nghe vào trong tai thấy vô cùng chối tai, nhưng vào lúc này còn trông nom nhiều như vậy sao nổi. Lúc này Trang Sĩ Dương đã sức đầu mẻ trán, cũng không đờ đê lờ quy đờ biết nên làm thế nào mới tốt. Mình tuyệt đối không thể thừa nhận ngoại tình với Đại Chu Thị. Ông cũng không biết sao chuyện hôm nay lại trở thành thế này. Đầu tiên là Mị Di Nương sảy thai, sau đó là một đạo sĩ tới đây nói Hàn Nhạn dẫn tà thần tới. Nhưng cuối cùng ngày sinh tháng đẻ lại là của Chu Thị, rồi tìm được chứng cứ xác thực chuyện mình thông dâm với Đại Chu Thị. Tất cả, với ông mà nói, đều là đả kích chí mạng. Bây giờ điều duy nhất có thể làm chính là một mực chắc chắn mình không có quan hệ gì với Đại Chu Thị. Ta và Chu Phu Nhân không có bất cứ quan hệ gì. Trang Sĩ Dương nhấn mạnh, nhất định là có người hãm hại. Có người hãm hại à? Hàn Nhạn hơi hoang mang mà nói, Chu Phu Nhân cũng nói có người hãm hại. Chu Di Nương cũng nói có người hãm hại. Bây giờ ngay cả cha cũng nói có người hãm hại. Ha ha, nàng nghiêng đầu, nói với đạo trưởng Tĩnh Hư đang cứng đờ không lên tiếng. Vậy thì đạo trưởng, chi bằng ông tới nói đi. Đạo trưởng Tĩnh Hư đã sớm bị dọa tới mức một cổ hai tròng. Ngày đầu xuân lạnh lẽo mà ông ta lại rơi mồ hôi như mưa. Ngay cả áo bào màu cho cũng bị ướt một nửa. Bây giờ ánh mắt ông ta nhìn Hàn Nhạn đã không còn dâm tà như ban đầu mà đổi lại là kính sợ và kiêng kỵ. Ông ta không ngờ một trò vui rất đơn giản trong mắt mọi người mà bỗng biến thành bất lợi với mình. Người cho mình tiền trước đó cũng không nói tiểu thư nhà này là nhân vật khó dây dưa. Đạo trưởng cũng nghe thấy đấy. Thất Điện Hạ vừa nói chuyện này là chuyện của trang phủ chúng ta. Hàn Nhạn bất đắc dĩ thả lỏng. Nói, đạo trưởng người không nói rõ thì ta cũng không biết rốt cuộc là ai nói thật. Trong chuyện này có ai hãm hại không? Chỉ có nói chuyện này với vương gia, để vương gia tới quyết định. Nhưng, nàng mỉm cười, vương gia luôn rất ít can thiệp vào mấy chuyện không quan trọng này, rất có thể sẽ để quan phủ làm dùm. Ngươi có biết những sai nha đều rất hung ác không? Nhốt vào đại lao, không cho nói chuyện với ai, cũng không biết sẽ dùng hình pháp đáng sợ gì. Lời nàng không nhanh không chậm, mang theo chút dí dỏm nhưng ý lạnh như có như không lại khiến người khác kinh hãi, lại có thể giải thích những hậu quả đáng sợ có thể xảy ra trong tù một cách tỉ mỉ như vậy một lần. Đạo trưởng Tĩnh Hư luôn giờ trò bịp bợ. Đây là lần đầu bị người bắt được, chưa từng hưởng qua mùi vị trong đại lao, ông ta lại nhát gơn đê lờ quy đờ sợ phiền phức. Vừa nghe Hàn Nhạn nói muốn đưa ông ta tới quan phủ thì trong lòng lập tức sụp đổ. Ông ta lập tức quỳ rạp xuống, không ngừng dập đầu với Hàn Nhạn. Tiểu thư tha mạng, tiểu thư tha mạng, thảo dân chỉ lấy tiền của người làm việc thay người, người đứng sau chuyện này không phải là tiểu dân. Rốt cuộc cũng nói, Hàn Nhạn vỗ tay cho mình trong lòng. Nói nhiều như vậy, bận rộn hồi lâu như vậy, bây giờ có thể thu lưới rồi. Mời thần dễ tiễn thần khó. Nếu đạo trưởng Tĩnh Hư là do tỷ muội Chu Thị mời về, nghĩ như vậy là có thể gây khó khăn thì tỷ muội Chu Thị chờ mà nâng đá đập chân mình đi. Thất hoàng tử nắm chặt nắm đấm, ánh mắt nhìn Hàn Nhạn quả thật vô cùng u ám. Hắn không biết nữ nhân này sao lại có vận may như vậy. Hay là nàng vốn biết tất cả kế hoạch, vì vậy mới có thể thản nhiên mà phản công như thế. Nghĩ tới đây, ánh mắt hắn nhìn Hàn Nhạn càng kinh khủng hơn. Một đối thủ thông minh không đáng sợ, đáng sợ chính là đối thủ thông minh này còn có thể biết trước tất cả. Thất hoàng tử nghĩ tới mỗi lần gặp Hàn Nhạn nhưng hễ là lúc nàng gặp rắc rối thì chưa bao giờ thấy nàng hoảng loạn luống cuống. Ngược lại nàng còn chấn định như nắm chắc toàn cục. Thực tế, mỗi một lần nàng đánh trận đều đánh cực kỳ đẹp, tựa như trước đó đã biết tất cả mọi chuyện sẽ xảy ra. Một lần hai lần thì còn có thể nói là trùng hợp. Nhưng nhiều lần thì không tránh khỏi khiến người cảm thấy vô cùng đáng sợ. Trang Ngữ Sơn cắn chặt răng, không để cho mình xông lên làm ra chuyện điên cuồng gì với Hàn Nhạn. Nàng thấy mẹ mình và Di Nương bị Hàn Nhạn phản kích mà không có sức cãi lại, chỉ có thể ở thế hạ phong. Vì sao chứ? Tại sao nữ nhân này luôn có thể hóa giải vấn đề khó khăn một cách dễ dàng? Nàng ta thật đúng là khắc tinh của mình. Tình huống như vậy mà nàng ta có thể thay đổi tình hình. Vì sao chứ? Cảm nhận được hận ý của Trang Ngữ Sơn, Hàn Nhạn chỉ cười khẽ. Chu Thị và Đại Chu Thị đã sụi lơ trên đất. Bây giờ bọn họ không thể suy nghĩ bất cứ chuyện gì. Chuyện hôm nay xảy ra quá đột nhiên, hơn nữa lại còn tăng thêm tội lên người bà, thông dâm, khắc cha khắc chồng, bên nào cũng vô cùng nghiêm trọng. Quan tâm quá sẽ loạn nên đại chư thị tâm cơ thâm trầm mà cũng không nghĩ ra được cách ứng đối. Hàng Nhạn hỏi tiếp, đạo trưởng này, lời ngươi nói ta nghe không hiểu. Ý của ngươi là có người mua chuộc ngươi nói những lời này, nhưng rốt cuộc người ngươi muốn hại là ai? Đạo trưởng Tĩnh Hư dập đầu không ngừng, thảo dân nhận bạc của người. Người đó bảo tiểu dân hãm hại Trang tiểu thư, nói Trang tiểu thư dẫn tà thần tới, dẫn tới việc di nương trong phủ bị sảy thai. Trời ạ, Hàng Nhạn kinh hoàng nói, là ai mà độc ác thế? Nghĩ ra cách này để hại ta, người như vậy nên giáng xuống 18 tầng địa ngục, ngày ngày chịu nỗi khổ lửa thiêu thân, vĩnh viễn không thể thoát thân. Tỷ muội chư thị cùng nhíu khóe mắt, hận tới mức nghiến răng nhưng lại không thể nói ra được, chỉ có thể nghẹn trong lòng. Hàng Nhạn hỏi, đạo trưởng có biết người đó là ai không? Đạo trưởng Tĩnh Hư hơi khó xử, chỉ vì người đó cũng không gặp trực tiếp mà là phái một tiểu nha hoàn bàn bạc vụ làm ăn này với ông ta, vì vậy cũng không biết người đứng sau màn là ai. Hàng Nhạn hỏi như vậy ông ta cũng không biết phải trả lời thế nào. Hàng Nhạn cũng không muốn cứ bỏ qua như vậy, vì vậy nàng từ từ, trầm giọng nói, đạo trưởng, ngươi là người Chu Di Nương và Chu Phu Nhân mời về. Chu Di Nương và Chu Phu Nhân biết trước chuyện này à? Đạo trưởng Tĩnh Hư sửng sốt, bỗng dùng mình, lập tức cao giọng nói, theo lời tiểu thư, thảo dân là do hai vị phu nhân này sai khiến nên mới tơi hại vu cáo hãm hại người. Đạo trưởng Tĩnh Hư đang tính toán, thật ra chuyện đi tới nước này, người sáng suốt nhìn là biết là kết quả do di nương trong đại trạch tranh giành nhau. Chắc chắn Trang tiểu thư chọc phải hai vị phu nhân này. Tuy không biết rốt cuộc người xúi dục là ai nhưng Trang tiểu thư đờ đê lờ quy đờ này đã ám chỉ như vậy, nghe không hiểu nữa thì ông ta là người ngu à. Bây giờ quan trọng nhất không phải là ai đứng sau màn, mà là Trang tiểu thư hy vọng người sai khiến là ai. Dù gì đạo trưởng Tĩnh Hư cũng biết tùy mặt gửi lời nhiều năm như vậy, lời nói ra càng vô cùng khéo léo, lập tức nói, lúc đó nha hoàn nói chính là hai vị phu nhân họ chưa ở đây. Ngươi nói bậy cái gì vậy? Ngươi nói bậy. Chứ thị vừa tức vừa vội cắt ngang, rõ ràng là nói hiêu nói vượt. Lão gia, đừng tin vị đạo sĩ này. Chu Di Nương, Hàn Nhạn bỗng nói lớn khiến Chu Thị giật mình, tạm thời không dám lên tiếng. Hàn Nhạn chuyển về phía bà, ánh mắt trong trẻo, người nói đạo trưởng Tĩnh Hư là người đức cao vọng trọng là bà. Người nói đạo trưởng Tĩnh Hư là kẻ lừa gạt cũng là bà. Bây giờ bà kích động như vậy, chẳng lẽ là đang che giấu gì? Không đợi Chu Thị nói gì, Hàn Nhạn lại che ngực lùi lại hai bước, quả thực là bị thương đau đớn tới vô cùng. Xin hỏi Hàn Nhạn đã làm sai chuyện gì mà Di Nương lại đối xử với con như vậy? Nếu đạo trưởng Tĩnh Hư là kẻ lừa gạt do người dẫn tới vu cáo hãm hại, khắc cha khắc chồng, mời tà đón quỷ, hại Di Nương sảy thai, dù chỉ một tội rơi xuống đầu Hàn Nhạn thì sau này thanh danh của ta cũng không cần nữa. Sao Di Nương lại độc ác như vậy? Dứt lời, nàng cứ ôm mặt khóc sụt sùi. Cấp Lam bỗng bước lên từng bước, tiểu thư, bây giờ người đã là Huyền Thanh Vương Phi, những người đờ đê lờ quy đờ này còn quá đáng như vậy. Vương gia mà biết thì chắc chắn sẽ không khinh suất mà tha thứ. Thị vệ đâu? Tiểu Lý, ngươi mau tới đây. Trong đám thị vệ Phó Vân Tịch đưa cho Hàn Nhạn, người đứng đầu bước ra, có. Tiểu thư chúng ta bị uất ức, còn không nhanh bẩm báo, để vương gia tới làm người phán xét. Cấp Lam không chút sợ hãi nào. Hàn Nhạn chôn mặt trong lòng bàn tay, khóc nức nở nhưng khóe môi nhếch rất cao. Nghe lời Cấp Lam, suýt chút nữa thì nàng không nhìn được mà bật cười. Gần đây Cấp Lam càng ngày càng diễn giỏi. Nhưng đúng là những lời này nói rất hay, trở về phải khen thưởng thật tốt mới được. Thị vệ kia lên tiếng trả lời. Sắc mặt mấy người còn lại đều tái nhợt. Đùa à, ai mà chẳng biết Huyền Thanh Vương cưng chiều cô vợ nhỏ này có thêm. Hôm nay dù là Hàn Nhạn sai cũng không sao, vậy mà người bị ức hiếp lại là nàng. Nếu Huyền Thanh Vương biết thì người dính líu tới còn có quả ngon để ăn à. Hàn Nhạn đảo mắt qua cánh cửa phòng đóng chặt của Mị Di Nương, khóe môi cong lên thành nụ cười lạnh. Đã nói rồi, hôm nay có liên quan tới chuyện này, một người cũng đừng mong tránh được. Mị Di Nương đạo diễn vở kịch hay này, sao có thể dễ dàng bỏ qua được? Cha, Mị Di Nương, sao bỗng sảy thai? Vương gia đã từng nói Ngô Thái Y trong cung có thể cải tử hồi sinh. Lần này Mị Di Nương gặp khó khăn, nhất định thân thể bị tổn thương rất nhiều. Nàng nhìn Trang Sĩ Dương chằm chằm, chi bằng mời Ngô Thái Y tới kiểm tra thực hư một chút xem. Trong nháy mắt, ánh mắt mọi người đều rơi lên người Hàn Nhạn. Có lẽ là không ai nghĩ tới lúc này Hàn Nhạn lại thình lình đưa ra yêu cầu như vậy. Trang Sĩ Dương ngẩng mạnh đầu, hung hăng trừng Hàn Nhạn. Vừa rồi đã mời đại phu, nhưng Hàn Nhạn lại yêu cầu phải mời Thái Y. Đây chẳng phải là rõ ràng nghi ngờ đại phu trong phủ hay sao? Dù có thế nào, đánh vào thể diện của Trang phủ trước mặt mọi người. Trang Sĩ Dương quả thực không thể chịu đựng được. Tiếc rằng Hàn Nhạn không hề định để ý tới ông ta. Thân bại danh liệt thì tính là gì? Ngày xưa mẹ bị người mà mình tín nhiệm lừa dối, hôm nay sẽ để cho Trang Sĩ Dương nếm thử mùi bị phản bội. Bị chính người mà mình cưng chiều lừa dối, thậm chí liên lụy tới. Trang Sĩ Dương nên nếm thử cảm giác như vậy. Đại Chu Thị nghe thấy lời Hàn Nhạn thì hơi nghi ngờ mà nhìn nàng. Những người khác nghe không hiểu nhưng bà thì hiểu. Lời này của Hàn Nhạn rõ ràng là nghi ngờ chuyện Mị Di Nương sảy thai. Thật ra thì không riêng gì Hàn Nhạn nghi ngờ chuyện này, chính bà cũng thấy nghi, cũng cảm thấy hơi bất thường. Kế hoạch lúc trước của Mị Di Nương và bọn họ không phải thế này. Mị Di Nương chỉ cần nói thân thể mình khó chịu là được. Dù sao không có ai sẽ dùng miếng thịt trong bụng của mình làm trò đùa. Nhưng hôm nay Mị Di Nương lại sảy thai. Dù cho là để vặn ngã Hàn Nhạn cũng không tới nỗi dùng tính mạng của đứa bé trong bụng mình. Huống hồ với Mị Di Nương, đứa bé này có ý nghĩa thế nào thì Đại Chu Thị biết rất rõ. Chỉ cần có đứa bé này, có thể Trang Sĩ Dương sẽ cho Mị Di Nương vị trí phu nhân. Đứa trẻ này cũng có thể trở thành con trai trưởng của Trang Phủ. Lúc trước Đại Chu Thị có thể cảm thấy rất rõ thái độ của Mị Di Nương hơi dè dặt. Nhưng hôm nay lúc tin tức sảy thai truyền ra thì không phải bà không giật mình. Hàn Nhạn nghi ngờ, từ một khía cạnh khác mà nói thì cũng chứng thực nghi ngờ của Đại Chu Thị. Bây giờ chỉ có hai khả năng, một là Mị Di Nương sảy thai căn bản là giả vờ, cục thịt trong bụng đờ đê lờ quy đờ bà ta bình an vô sự. Hôm nay căn bản chính là vở diễn bà ta tự biên tự diễn, nhưng nếu là diễn trò thì cũng sẽ không diễn tới mức này. Nếu không sảy thai thật thì sau này làm sao giải thích về đứa bé trong bụng cho mọi người. Nghĩ như vậy, chỉ có một khả năng, đó chính là căn bản Mị Di Nương không mang thai. Nhưng Mị Di Nương không mang thai thật à? Trang tiểu thư. Thất hoàng tử từ nói, công việc của Ngô Thái Y trong cung rất bận rộn. Bây giờ mời ông ta tới thì hơi có phần không ổn. Hàn Nhạn quay sang nhìn thất hoàng tử, cười cười, thất điện hạ nói gì vậy? Nếu người đã có thể vì Trang phủ mà cho người cầm bái thiếp mời đạo trưởng Tinh Hư, Hàn Nhạn với tư cách là người Trang phủ, đương nhiên càng phải cố gắng mới phải. Huống hồ vương gia đã từng nói, chỉ cần Hàn Nhạn có chuyện thì bất cứ lúc nào cũng có thể tìm Ngô Thái Y giúp một tay. Hôm nay Hàn Nhạn hạ quyết tâm không bỏ qua một người. Nếu lần này nước đã đủ đục, không thừa dịp nước đục mà quấy lên chút sóng, chẳng phải là lãng phí một thời cơ một cách vô ích à? Thuộc hạ lên tiếng trả lời, đi mời Ngô Thái Oai. Tuy người của Trang Sĩ Dương vô cùng giận dữ với cách làm của Hàn Nhạn nhưng không ai bước ra ngăn cản nàng. Bất chi bất giác, Hàn Nhạn ở trong đám người có một loại sát khí không thể diễn tả được thành lời. Đó là khí chất sát phạt quả quyết giấu dưới bề ngoài bình tĩnh, không nói nên lời. Một nham lẳng lặng bên cạnh thấy vậy, bỗng cảm thấy, thật ra vương phi nhà mình càng ngày càng giống chủ tử từng chút từng chút. Chẳng lẽ đây chính là vợ chồng đồng lòng? Đợi một lúc, Ngô Thái Y đi theo hạ nhân dẫn đường vào. Lúc này đạo trưởng Tinh Hư đã bị người chế trụ. Đại Chư Thị và Chư Thị đều sụi lơ trên đất. Chuyện có thay đổi nghiêng trời lệch đất trong nháy mắt. Tuy Trang Sĩ Dương hết sức không vui với hành động của Hàn Nhạn nhưng ông ta không đắc tội Ngô Thái Y nổi. Vị Ngô Thái Y này y thuật cao siêu, rất nổi tiếng trong hoàng cung. Rất nhiều quan lại quyền quý đều phải nịnh bợ lấy lòng ông ta. Nhưng tính tình vị Ngô Thái Y này rất cổ quái, làm việc hoàn toàn dựa vào tâm trạng, cứng mềm không ăn. Thấy Hàn Nhạn mời Ngô Thái Y tới thật, mọi người đều thầm giật mình, đồng thời càng khẳng định lời đồn về chuyện Huyền Thanh Vương cưng chiều cô vợ nhỏ chưa qua cửa này là sự thật. Ngô Thái Y cũng phải bán chút mặt mũi cho vị Huyền Thanh Vương phi này. Thật ra lúc đầu khi Phó Vân Tịch nói Hàn Nhạn có thể tùy ý mời Ngô Thái Y giúp một tay, Hàn Nhạn liền hơi thấp thỏm. Chỉ vì Ngô Thái Y không phải người bình thường, tùy tiện làm phiền ông quả thật hơi không ổn. Nhưng ý Phó Vân Tịch là quan hệ của chàng với Ngô Thái Y này không ít, nàng không phải để ý. Vì vậy hôm nay Hàn Nhạn vốn cũng hơi chột dạ, mãi cho tới khi mắt thấy Ngô Thái Y tới thật thì mới thở phào một hơi trong lòng. Ngô Thái Y vừa vào, Trang Sĩ Dương vội vàng dùng vẻ mặt lấy lòng nghênh đón, Ngô Thái Y. Ngô Thái Y gật đầu, không nhìn ông ta nữa, ánh mắt quét qua vệ vương và thất hoàng tử trong đờ đê lờ quy đờ đám người, cười ha ha, hôm nay thật là náo nhiệt. Lão Phu được Huyền Thanh Vương Phi mời tới, không ngờ có thể gặp được vệ vương đại nhân và thất điện hạ ở đây. Tuy ông nói vậy nhưng giọng điệu lại hết sức càn rỡ, căn bản là không để thất hoàng tử và vệ vương vào mắt. Trang Sĩ Dương hít một hơi khí lạnh, trong lòng thầm nói quả nhiên Ngô Thái Y là người không thể đắc tội được. Thất hoàng tử mỉm cười, Thái Y nói đùa, vậy mà không tức giận. Vệ vương cũng cười ha ha lấy lệ, nhưng lúc ánh mắt nhìn về phía Ngô Thái Y thì có thêm vài phần sương mù. Lão đầu này là hồng nhân trước mặt hoàng thượng, nhưng lại cứ đứng về phía Phó Vân Tịch, căn bản không qua lại với người khác. Hơn nữa nói năng quái gở, tình tình cực đoan, bọn họ cũng không tiện đắc tội. Nhưng lúc này Ngô Thái Y rõ ràng là chỗ dựa của Hàn Nhạn. Mắt vệ vương híp lại, chuyện hôm nay dường như là bị Trang Hàn Nhạn tính toán. Ngô Thái Y, Hàn Nhạn cười nói, nếu tới sớm hơn một chút thì có thể thấy cả Trương Thái Sư, nhưng bây giờ Trương Thái Sư đã về rồi. Ngô Thái Y xoay người, nhìn Hàn Nhạn, nói, hà, sớm vậy mà đã về. Lúc ông nói lời này thì giọng điệu hoàn toàn khác với giọng điệu âm dương quái khí vừa nãy, quả thực có thể tính là thân thiết làm người ta hài lòng. Đừng nói mặt những người xung quanh đều kinh ngạc, ngay cả Hàn Nhạn cũng thấy toàn thân hơi mất tự nhiên. Chuyện này hả? Hay là Thái Y đi hỏi những người khác đi? Nàng cười dịu dàng, sự giải hoạt khẽ thoáng qua trong mắt, còn mang theo vài phần cười trên nỗi đau của người khác. Vẻ mặt này được Ngô Thái Y đã duyệt vô số người nhìn trong mắt, bất giác hơi có suy nghĩ sâu xa. Ông ta liền quan sát người cười mắt cong cong, thiếu nữ có vóc người nhỏ nhắn xinh xắn trước mặt một cách nghiêm túc. Đây là lần thứ hai Ngô Thái Y gặp Hàn Nhạn. Lần đầu tiên gặp nàng là lúc Phó Vân Tịch giải độc xuân cho nàng. Nhưng lần đó Hàn Nhạn đang hôn mê cho nên Ngô Thái Y cũng không thể thấy rốt cuộc Hàn Nhạn là người như thế nào. Nhưng thấy thái độ Phó Vân Tịch đối xử với nàng thì thật khiến người khác không thể tưởng tượng nổi. Ông biết Phó Vân Tịch nhiều năm như vậy, người lạnh băng băng như thể không có một chút nhân khí này vậy mà lại vì một nữ nhân mà hoang mang thất thần. Từ lúc đó, Ngô Thái Y liền có lòng tò mò với Huyền Thanh Vương Phi trong truyền thuyết này. Hôm nay vừa nghe thấy Huyền Thanh Vương Phi sai người mời ông làm việc, Ngô Thái Y chạy tới lập tức. Thứ nhất là vì Phó Vân Tịch đã thông báo muốn ông giúp đỡ tiểu Vương Phi này. Thứ hai là ông cũng thật sự muốn biết rốt cuộc Hàn Nhạn là hạng người gì. Thấy nàng chỉ là một cô bé chưa cập kê thì không khỏi hơi giật mình. Nhưng nhìn lại dáng vẻ của nàng thì rõ ràng là một khối ngọc đẹp đã chưa ai phát hiện ra, dầu ánh sáng rực rỡ vào trong, quý khí khôn cùng. Nhìn người xung quanh một chút, bộ dáng hoặc là u ám, hoặc là nhếch nhác, chắc chắn cô bé này bình yên vô sự trong cuộc tranh chấp hôm nay nhưng người xung quanh lại gặp họa. Nghĩ tới đây thì không khỏi hơi giật mình. Một cô bé mà lại có thể khiến thất hoàng tử chịu thiệt thòi, thật sự là hiếm có. Nhưng, lông mày Ngô Thái Y cau lại, nữ tử này có dáng vẻ trẻ con nhưng sao càng nhìn càng thấy hơi quen thuộc nhỉ. Ngô Thái Y, Hàn Nhạn mỉm cười, chi bằng đi xem bây giờ Mị Di Nương thế nào đi. Chúng ta cũng đều rất lo lắng. Ngô Thái Y liền thu suy nghĩ trong lòng lại, liếc nhìn Hàn Nhạn một cách ý vị sâu xa, xách thêm hòm thuốc vào phòng. Trang Sĩ Dương vội vàng vào theo. Tất cả mọi người cũng bước tới ngoài phòng, chú ý nhất cử nhất động bên trong. Cửa phòng Mị Di Nương vừa mở ra, một mùi máu tươi nồng nặc liền bay ra. Ngô Thái Y nhíu mày, ai dùng nhiều máu gà trong phòng này quá vậy? Dứt lời thì xoa xoa mũi một cách chán ghét, thúi quá.